Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, thẳng chữ ngực ức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đứa nhỏ đều là phụ mẫu trong lòng bàn tay bảo à. Sinh mạng vô giá, nhà ta bảo bảo mệnh, không thể so với vậy đối với liền thể đứa bé sơ sinh mệnh khổ à. Lâm chuyên gia, chỉ có ngài mới có thể cứu hắn à. Cầu van xin ngài, cô gái khóc cầu thanh âm như ma âm vậy. Quanh quẩn tại đại học chi nhánh bệnh viện một gian phòng họp nhỏ. Mỗi một người trong đầu óc, một vị mang mắt kiếng người tuổi trẻ. Gặp đang ngồi sáu vị lãnh đạo cũng mặt lộ bất duyệt. Vội vàng đem hình chiếu mạc bao lên video thanh âm. Thiết lập là yên lặng. Các vị lãnh đạo, trước mắt trên net tổng cộng có 5 livestream video, cỡ hơn 10.000 người ở chú ý chuyện này. Người tuổi trẻ đỡ một chút mắt kính, tiếp tục giới thiệu, ta thân thể to lớn nhìn một chút lời công kích. Còn có bạn trên mạng nhắn lại, bạn trên mạng chia làm cờ xí tươi sáng hai phái, một khối giúp đỡ, một khối phản đối, bất quá, hắn dừng lại một chút, nói. Hô hào Lâm chuyên gia cứu chữa bị thương nam đồng bạn trên mạng chiếm đa số. Có thể nói là chiếm tuyệt đại đa số. Trình Tinh Quang đùng một chút, dùng sức vỗ một cái bàn họp. Lạnh lùng nói, một đám rốt nát dân trên mạng. Nhìn ai khóc thảm, liền giúp đỡ cái nào. Một ít y học thông thường cũng không có. Lâm chuyên gia nếu như tiếp cái này bị thương nam đồng. Ngày mai liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu là nhất định không làm được. Ho khan, ho khan. Ngồi ở Trình Tinh Quang bên người, một vị sáu chừng 10 tuổi, sắc mặt đỏ thắm nam tử, thanh ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, liền thể đứa bé sơ sinh chia lìa giải phẫu là có thể chậm lại mà. Trước mắt bị thương nam đồng, nhưng là tình huống có chút khẩn cấp. Nếu như Lâm chuyên gia, Trình Tinh Quang ánh mắt lạnh lùng quét hắn một mắt, trực tiếp cắt đứt hắn mà nói, khinh thường nói, chậm lại, dựa vào phó viện trưởng, ngươi nói ngược lại là hơi hợt. Đây chính là liên quan đến hơn 50 người trực tiếp tham dự. Trên 100 người ở phía sau ủng hộ giải phẫu kiểu lớn. Ngươi có biết tổ chức như thế một ca đại thủ thuật cần phải hao phí bao nhiêu sức người vật lực tài lực sao? 2-3 triệu cũng đánh không ở. Chớ nói chi là, chúng ta tiền kỳ các hạng tuyên truyền, rất có thể bởi vì chậm lại trôi theo dòng nước. Một câu chậm lại, nhưng mà không giải quyết được vấn đề. Chỉ nói, trong này các hạng tổn thất, do ai tới thừa làm? Dựa vào phó viện trưởng bưng lên giữ ấm ly nước. Chậm rãi vặn hạ nắp, nhỏ uống một hớp nước, nói, dĩ nhiên là ai được lợi, ai gánh chịu, bị thương nam đồng người nhà à, còn hoặc là, không thiếu tiền Lâm chuyên gia, tự nguyện gánh nổi vậy nói không chừng đây. Lâm chuyên gia sau lưng quỹ từ thiện An Lâm, chính là nhà hắn hậu viện đâu, cầm hóa đơn thật đơn giản một làm là được rồi, dựa vào Hạo Dương. Trình Tinh Quang không ngừng kêu kỳ danh, giọng nghiêm khắc nói, người cũng có phong phú công tác kinh nghiệm một vị lão nhân. Vẫn là bệnh viện lãnh đạo, nói chuyện nhưng mà phải chịu trách nhiệm. Dựa vào phó viện trưởng cảm nhận được Trình Tinh Quang lửa giận. Còn có bên trong phòng họp mấy vị đồng nghiệp ánh mắt bất mãn. Ha ha, cười một tiếng, qua loa lấy lệ nói, ta nói xin lỗi, ta nói xin lỗi. Là ta lời nói không làm, thu hồi ta mới vừa rồi câu nói kia. Bất quá, ta nói các vị, Lâm chuyên gia chỉ là bệnh viện chúng ta đặc biệt mời chuyên gia. Không phải bệnh viện chính thức nhân viên. Dựa theo đạo lý, chúng ta là không thể an bài hắn công tác cụ thể. Đối với tiếp chẩn bệnh nhân, Lâm chuyên gia có quyền tự chủ. Chuyện này... chúng ta không bằng mời Lâm chuyên gia mình quyết định như thế nào. Chúng ta không cần thiết thay Lâm chuyên gia làm quyết định à. Trình Tinh Quang trầm giọng nói. Lâm chuyên gia trở thành bệnh viện chúng ta đặc biệt mời chuyên gia tới nay. Cho bệnh viện mang tới hữu hình lợi ích và vô hình chỗ tốt. Chắc hẳn các ngươi đều là lòng biết rõ. Chúng ta không thể chỉ là hưởng thụ Lâm chuyên gia mang tới lợi ích và chỗ tốt. Có vấn đề lúc đó, nhưng trực tiếp cầm vấn đề vứt cho Lâm chuyên gia tới xử lý. Huống chi chuyện này còn dính dấp đến bệnh viện chúng ta thiết thân lợi ích. Vậy, viện trưởng ý ngươi là? Dựa vào phó viện trưởng hỏi tới, Trình Tinh Quang liếc hắn một mắt, như đinh chém sắt nói, bị thương nam đồng phụ mẫu, lấy loại phương thức này mời Lâm chuyên gia xuất thủ cứu trị. Nghiêm trọng nói, đây chính là một loại uy hiếp và bắt cóc, loại này hành vi là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ và nhân nhượng. Nếu như này ca mở một cái, hắn bực tức nói, có cao siêu y thuật Lâm chuyên gia là vô cùng quý báu tư nguyên khan hiếm. Nếu như này ca mở một cái, nhất định sẽ dẫn được nhiều người hơn noi theo. Đến khi đó, Lâm chuyên gia coi như là mệt chết, vậy không cứu được nhiều như vậy bệnh nhân. Trình Tinh Quang ánh mắt quét qua đang ngồi mấy người, nói, triệu tập các vị ở chỗ này, chính là muốn cùng nhau nghị nghị, như thế nào cự tuyệt bọn họ yêu cầu, vừa có thể để cho chuyện này đối với Lâm chuyên gia, còn có đối với bệnh viện chúng ta tác dụng phụ, xuống đến thấp nhất. Nhưng vào lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Khương Hạo đi vào, Khương bác sĩ, chú bé kia kết quả kiểm tra như thế nào? Bên trong phòng họp có người không kịp đợi đứng dậy hỏi. Khương Hạo lắc đầu một cái, sắc mặt nặng nề nói, nghiêm trọng lô não tổn thương, độ sâu kích thích phản ứng gần như biến mất, có thể nói cùng điên chết chỉ là cách một con đường. Cậu con trai loại chuyện này, ta là không thể ra sức, nếu như là Lâm chuyên gia đâu? Dựa vào phó viện trưởng mở miệng truy hỏi, Khương Hạo trầm ngâm chốc lát, nói, Lâm chuyên gia năng lực hạn mức tối đa, ta không tốt phán xét, bất quá, cá nhân ta phán đoán, liền chú bé này trước mặt kết quả kiểm tra tới xem. Cho dù là Lâm chuyên gia tới đón, cũng chỉ có một đường hy vọng mà thôi, một đường hy vọng cũng là hy vọng, không phải Linh à? Dựa vào phó viện trưởng cười hắc hắc, nói, Lâm chuyên gia nhưng mà được gọi là kỳ tích chi tử đâu. Một đường hy nhìn vào trong tay hắn, có lẽ là có thể cải tử hồi sanh, biến thành 100% thực tế đây. Trình Tinh Quang không để ý tới sẽ vị này rõ ràng quá sống. Động dựa vào phó viện trưởng, chỉ một cái người tuổi trẻ mang mắt kiếng, nói, Tiểu Giang, ngươi cầm Khương bác sĩ làm kiểm tra tin tức, còn có kiểm tra kết luận, lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới trên net đi, nhất định để cho những cái kia rốt nát dân trên mạng biết, chú bé này thương thế, kết quả nghiêm trọng tới trình độ nào. Khương Hạo cầm trong tay tư liệu, giao cho mắt kính nam sau đó, nói tiếp, Trình viện trưởng, ta theo chữ thập đỏ sẽ bệnh viện Phạm bác sĩ liên lạc qua. Hắn nói, hắn đã đem cậu con trai thương thế, rõ ràng nói cho chàng trai người nhà, nói chàng trai loại chuyện này, chỉ là ở kéo thời gian mà thôi. Phạm bác sĩ còn nói cho ta, đối phương tựa hồ vậy đón nhận cậu con trai vận mệnh, đều bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Hôm nay loại chuyện này, hắn vậy không hiểu, ở giữa phát sinh biến hóa gì, còn có thể là biến hóa gì. Bên trong phòng họp một người trung niên cô gái thở phì phò nói, không ngoài chính là có người muốn khiến cho xấu xa, làm một chút Lâm chuyên gia, hoặc là bệnh viện chúng ta mà thôi. Trình Tinh Quang khoát khoát tay, nói, điều tra và truy cứu đều là chuyện sau này, chúng ta nhanh nghị nghị chuyện này như thế nào giải quyết. Thời gian kéo vượt dài, đối với chúng ta thì càng bất lợi. Đây là... Hắn đặt ở trên bàn hội nghị điện thoại di động reo. Trình Tinh Quang tiếp điện thoại di động nghe liền một câu, chính là mặt liền biến sắc, đứng lên, nói, Lâm chuyên gia tới bệnh viện, làm Trình Tinh Quang dựa vào phó viện trưởng các người vội vàng đi tới lầu một phòng khách. Liền thấy Lâm Kiệt đã bị không ít người vây quanh vòng tròn. Còn có mấy người giơ điện thoại di động nhắm ngay Lâm Kiệt. Hiển nhiên đang làm internet livestream. Trình Tinh Quang liền nghe được Lâm Kiệt thanh âm. Rõ ràng truyền tới, có người hỏi, tại sao ta bây giờ mới đến? Chắc hẳn rất nhiều người đều biết, ngày mai ta có một ca vô cùng trọng đại giải phẫu. Dự trù dây dưa lúc hơn 50 giờ giải phẫu. Gần đây đoạn này thời gian, ta một mực làm cho này ca giải phẫu tích góp tinh lực và thể lực. Ngày hôm nay, ta lại là ở nhà bế quan đây. Internet, điện thoại di động cái gì cũng đóng. Chính là vì ngày mai giải phẫu, đem mình tinh khí thần điều dưỡng đến cao nhất. Nếu như không phải là có người chạy đến nhà, cố ý nói cho ta chuyện này, có lẽ ta đến ngày mai mới sẽ biết. Trình Tinh Quang khẽ gật đầu. Lâm Kiệt nói cái này thật lâu không lộ diện lý do. Rất là hợp tình hợp lý. Lâm Kiệt thanh âm tiếp tục truyền tới. Ta đã từng ở Chu Gia cảng bờ biển, dừng lại một đoạn thời gian. Mỗi lần đại triều đã qua, bờ biển bãi bùn lên, tổng sẽ lưu lại rất nhiều cá nhỏ tôm nhỏ. Đến khi buổi sáng mặt trời một bạo phơi, những thứ này cá nhỏ tôm nhỏ cũng sẽ bị phơi thành liền. Mạng nhỏ sẽ không có. Có lúc, ta đi tới bờ biển suy tính đời người, liền sẽ đem một vài nhìn thuận mắt cá nhỏ tôm nhỏ từ bãi bùn trong vũng nước vớt lên, cầm chúng ném hồi biển khơi. Nói như vậy, hàng năm mắc phải bệnh nặng người đáng thương biết bao chi hơn. Giống như bị thủy triều đẩy tới bãi bùn lên, hết sức bất hạnh cá nhỏ tôm nhỏ. Chỉ là ta năng lực có hạn, hơn nữa thân thể nhân tố, cũng không cứu được tất cả cá nhỏ tôm nhỏ. Vì vậy, ta chỉ có thể lựa chọn có duyên với ta, nhìn thuận mắt cá nhỏ tôm nhỏ tới cứu. Nghe được cái này, Trình Tinh Quang liền nghe được Lâm Kiệt giọng nói vừa truyền, vô cùng nghiêm nghị nói, mượn cái này cơ hội, ta là một cái thân minh, đối mặt như vậy nhiều tới tìm xin giúp đỡ xin chữa bệnh người. Ta chỉ có thể lựa chọn tương đối có giá trị bệnh nhân tới cứu trị. Ta không phải cầu gì được đó, thần tiên, ta không cứu được tất cả mọi người. Lâm chuyên gia, có một cái bưng điện thoại di động livestream cô gái đẹp. La lớn, ngươi nói cái này, chúng ta cũng đều có thể hiểu. Ta liền hỏi một chút, ngươi là như thế nào giới định có giá trị bệnh nhân? Là bởi vì là bọn họ cho thù lao nhiều không? Trình Tinh Quang nhích tới gần một ít, xuyên thấu qua đám người khe hở, liền thấy Lâm Kiệt diễn cảm bất đắc dĩ nói, cá nhân ta năng lực là có hạn, ngày ngày làm giải phẫu, có thể cứu trị mấy người. Cho nên, ta cầm rất lớn một số tinh lực, đều dùng ở trường học và hướng dẫn trên, hy vọng có thể dạy ra càng hơn, trình độ tốt hơn bác sĩ. Liên quan tới trường học và hướng dẫn một điểm này, ta cũng không muốn nói nhiều. Các người có thể đi làm tương quan biết rõ, trừ trường học hướng dẫn ra, ta còn thiên về tại y học nghiên cứu. Hạng nhất y học thành quả nghiên cứu thông dụng mở, có lẽ là có thể cứu hàng ngàn hàng vạn bệnh nhân. Đây có thể so ta một người vùi đầu làm giải phẫu, hoặc là dạy ra mấy chục danh bác sĩ tới, cứu người càng hơn. Cho nên, ta đang chọn bệnh nhân phương diện, sẽ có hai cái nghiêng về tính. Một là có thể có trường học hướng dẫn tác dụng làm mẫu ca bệnh. Hai là lựa chọn bệnh tình tương đối đặc thù, có thể cho ta dẫn dắt, để cho ta có thu hoạch và tăng lên ca bệnh. Dĩ nhiên, ngươi nói thù lao hơn, cũng coi là một cái nhân tố. Làm y học nghiên cứu, đào tạo học sinh đều là rất dây dưa tiền. Hơn nữa ta ăn rồi không có tiền khổ, vậy sợ nghèo. Lâm Kiệt lời này, liền đưa tới không ít người thiện ý tiếng cười khẽ. Trình Tinh Quang thật dài thở ra một hơi. Hắn biết, trước mặt nguy cơ, đi qua, hắn không khỏi không thừa nhận. Lâm Kiệt loại này thẳng thắn đối mặt, thẳng chữ ngực, ức biện pháp, đúng là một cái cao nhất biện pháp giải quyết. Lâm Kiệt là một vị ghép tim người bệnh, không thể quá độ mệt nhọc, chỉ có thể cứu chữa rất ít bệnh nhân. Còn nữa, hắn trong quá khứ một năm thời gian, dạy như vậy nhiều học sinh, đối với rất nhiều thỉnh giáo bác sĩ đều là không keo kiệt hướng dẫn. Đây đều là đích thực sự thật, còn như y học nghiên cứu, vậy mấy thiên giá trị cực cao luận văn, chính là bằng chứng. Lâm chuyên gia, mau cứu con trai ta, mau cứu con trai ta. Lần nữa nghe được cái thanh âm này, Trình Tinh Quang liền cảm thấy não nhân đau, rất đau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-van-nối-gioi-nối-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.